Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dĩ, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mặc dù nhục thân hắn có lực phòng ngự cực mạnh, vẫn lựa chọn tế ra thôn thiên thần đỉnh, dự định đem nó luyện hóa, loại độc trùng này không nên tồn tại trên đời này. Chương 4120, luyện hóa sinh kiếp cảnh. Vì trọng tế ra át chủ bài lớn nhất của mình, mặt quỷ yêu trùng, từ trước đến nay, dựa vào mặt quỷ yêu trùng mà không gặp bất lợi, không biết đã đánh giết bao nhiêu tu sĩ có tu vi cao hơn mình. Trước khi đi tới bên trong tam vực, hắn mượn mặt quỷ yêu trùng đánh giết một tôn sinh kiếp cảnh nhị trọng, khiến niềm tin của hắn tăng vọt. Vừa tới bên trong tam vực, kết quả lại tao ngộ yêu nghiệt như Liễu Vô Tà, khiến hắn rất biệt khuất. Liễu Vô Tà không né tránh, mặc cho mặt quỷ yêu trùng bay về phía mình. Liễu huynh, tránh mau, Diệp Thiên Hạo lớn tiếng gọi, để Liễu Vô Tà nhanh chóng tránh đi. Xúc tu phía trước của mặt quỷ yêu trùng có lực công kích cực mạnh, đừng nhìn nó chỉ nhỏ bằng ngón trỏ, xúc tu có thể nhẹ nhõm đập nát binh khí tầm thường. Đại bộ phận tu sĩ tu luyện nhục thân phòng ngự cơ bản ở tứ chi, mặt sau lưng, trên lưng, đầu có lực phòng ngự kém xa những bộ vị khác trên cơ thể. Nếu bị mặt quỷ yêu trùng đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ bị chấn động đến mức ngất đi tại chỗ. Đối mặt với lời nhắc nhở của Diệp Thiên Hạo, Liễu Vô Tà làm như không thấy. Mặt quỷ yêu trùng càng ngày càng gần, trong khoảnh khắc mặt quỷ yêu trùng xuất hiện trong vòng nửa bước của Liễu Vô Tà. Với khoảng cách gần như vậy, Liễu Vô Tà căn bản không có cách nào tránh đi. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của mặt quỷ yêu trùng ta. Vì trọng cười lớn không chút kiêng kỵ, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng Liễu Vô Tà bị mặt quỷ yêu trùng đập nát sọ não. Đúng lúc này, một hắc động kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Siêu, mặt quỷ yêu trùng không bị khống chế, trực tiếp bị hắc động do thôn thiên thần đỉnh biến hóa nuốt vào, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ trong chớp mắt, những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, mặt quỷ yêu trùng đã biến mất thần bí. Nụ cười của Vi Trọng đột nhiên đông lại, ngay khoảnh khắc vừa rồi hắn thế mà đã mất liên lạc với mặt quỷ yêu trùng. Ngươi đã làm gì mặt quỷ yêu trùng? Vi Trọng không còn vẻ phách lối trước đây, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Mất đi mặt quỷ yêu trùng tựa như hổ mất răng, sức chiến đấu giảm 10 phần. Yêu trùng nhỏ bé cũng dám càn rỡ. Liễu Vô Tà tế ra hỗn độn thánh hỏa, cưỡng ép luyện hóa mặt quỷ yêu trùng. Kỳ lạ là đệ thất nguyên thần lại hấp thu năng lượng của mặt quỷ yêu trùng. Điều này khiến Liễu Vô Tà có chút giật mình. Phốp, đột nhiên, Vi Trọng phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc mặt quỷ yêu trùng bị luyện hóa, khế ước hắn ký với mặt quỷ yêu trùng bắt đầu phản về. Ngươi thế mà giết khế ước thú của ta. Vi Trọng che ngực, sắc mặt trắng bệch, hắn và mặt quỷ yêu trùng ký kết khế ước, chủ nhân chết, khế ước thú cũng sẽ chết theo. Khế ước thú chết, chủ nhân sẽ gặp phản về. Ký kết khế ước thú có ích lợi cũng có khuyết điểm. Khế ước thú có thể tăng thêm sức chiến đấu, nhưng tai hại là nếu khế ước thú bị tổn hại, sẽ liên lụy đến bản thể. Sau khi đệ thất nguyên thần hấp thu sức mạnh của mặt quỷ yêu trùng, cơ thể càng ngưng thực hơn một chút, không còn hư ảo như trước. Mất đi khế ước thú, thực lực của Vi Trọng kém xa trước đây, đột nhiên lao về phía xa. Tiểu tử trước mắt này thực lực quá kinh khủng, biện pháp tốt nhất là chạy trốn khỏi đây trước, rồi tính tiếp. Hừ, chết đi cho ta. Liễu Vô Tà tế ra sức mạnh từ đệ thất nguyên thần, hóa thành một cỗ năng lượng ba động cổ quái, trong nháy mắt xâm nhập vào hồn hải của Vi Trọng. A, Vi Trọng hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, gào thét lớn tiếng. Với tu vi của hắn, theo lý thuyết không đến mức bại nhanh như vậy. Nếu thật sự muốn cùng chết, ít nhất còn có thể giao chiến với Liễu Vô Tà mấy trăm chiêu. Việc mặt quỷ yêu trùng chết đã gây ra đả kích quá lớn cho Vi Trọng, nên hắn vô tâm ham chiến, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh kinh ngạc nhìn nhau, bọn hắn không ngờ rằng chiến đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Theo lý giải của bọn hắn, hai người ít nhất còn có thể giao chiến một thời gian. Nhưng sự thật không phải vậy. Liễu Vô Tà không biết đã sử dụng thủ đoạn gì mà khiến Vi Trọng toàn thân run rẩy. Suy, nhân lúc Vi Trọng hai tay ôm đầu, Liễu Vô Tà thống hạ sát thủ, một kiếm chặt xuống đầu hắn. Đây chính là tu sĩ sinh kiếp cảnh, luyện hóa hắn sẽ có cơ hội lớn để đột phá đến thần đế bát trọng cảnh. Trong khoảng thời gian bế quan này, hắn đã chạm đến cánh cửa thần đế bát trọng, chỉ thiếu một cơ hội, một tôn sinh kiếp cảnh, mấy chục tôn tử kiếp cảnh, đủ để trợ giúp hắn xé mở đại môn thần đế bát trọng. Van cầu ngươi đừng giết chúng ta, là Vi Trọng ép chúng ta làm như vậy. Những tử kiếp cảnh còn lại bị luyện giáp thi vây khốn, căn bản không có cách nào thoát thân, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu với Liễu Vô Tà. Trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Liễu Vô Tà làm sao có thể bỏ qua bọn chúng, những người này trong tay đã nhuốm quá nhiều máu, nhất định phải giết chết để báo thù cho những người đã chết. Hồng Nền đã mời chào một nhóm người, hiện tại Liễu Vô Tà không muốn độ hóa quá nhiều tu sĩ, bởi vì tín ngưỡng trì sắp đầy, việc thần đế cảnh độ hóa tử kiếp cảnh vốn là nghịch thiên hành sự, dựa vào thần hồn cường đại của hắn mới có thể khống chế được. Nếu số lượng quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Lục đại phân thân toàn bộ giết ra ngoài, chém giết hết những người còn lại. Chỉ sau hai lần đối mặt, 15 tu sĩ tử kiếp cảnh còn lại đều vong mạng. Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh liếc nhìn nhau, trong mắt nhau đều lộ vẻ kinh hãi nồng đậm. Thật đúng là một quái thai. Diệp Thiên Hạo vung mạnh cánh tay, lúc nãy còn lo lắng cho an nguy của Liễu Vô Tà. Giờ xem ra, lo lắng của bọn họ hoàn toàn dư thừa. Thành trì lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại ba người bọn hắn, những người khác đều đã trốn khỏi nơi này. Sinh môn, tử môn, Liễu Vô Tà tế ra sinh môn và tử môn, xem có thể phục sinh những người đã chết hay không. Khi tế ra sinh môn và tử môn, Tố Nương hét thảm một tiếng, chủ nhân, ngài đã chặt đứt vận mệnh, cắt đứt liên hệ số mệnh giữa ngài và thiên vực, không thể phục sinh bọn họ, trừ phi chủ nhân có thể sáng tạo ra trật tự thiên đạo mới, thiết lập thế giới luân hồi, để những vong linh kia đi tới con đường vãng sinh mới, thì mới có thể phục sinh họ. Chỉ một lát sau, lực lượng của số mệnh trên thiên đạo thần thư thiếu hơn phân nửa, khiến Liễu Vô Tà kinh hãi. Liễu Vô Tà lâm vào trầm mặc, chính mình đã chặt đứt vận mệnh, cắt đứt liên hệ giữa mình và thiên địa, không thể câu thông với thế giới luân hồi, trừ phi như Tố Nương nói, thiết lập trật tự thiên đạo mới, toàn bộ thế giới lấy trật tự thiên đạo của hắn làm chuẩn tắc, xây dựng thế giới luân hồi, mở ra con đường vãng sinh mới. Từ xưa đến nay, hình như chưa từng có ai làm được điều đó. Trật tự thiên đạo, con đường vãng sinh, thế giới luân hồi hiện tại đã tồn tại từ khi thiên địa đản sinh. Từ đó về sau, không biết bao nhiêu người mạnh mẽ muốn cấu tạo trật tự thiên địa mới, nhưng đều thất bại. Trật tự thiên đạo mới, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn lập tức nghĩ tới hư minh giới, quy tắc thiên đạo trong hư minh giới không chịu ảnh hưởng của tam giới, hoàn toàn siêu nhiên thế ngoại, có thể chính là một loại trật tự thiên đạo mới, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn phát triển, thời gian đến 10 năm ước hẹn ngày càng gần, đến lúc đó đi tới hư minh giới cảm thụ một phen, có lẽ mình cũng có thể tạo dựng ra một trật tự thiên địa thuộc về mình. Ví dụ như sinh linh trong Thái Hoang Thánh giới, có thể tiến vào trật tự thiên địa do chính mình cấu tạo. Luân hồi theo quy củ mới, việc không thể phục sinh những người trong thành trì đồng nghĩa với việc sau này thiên đạo chờ thành viên sau khi chết, mình cũng không có cách nào phục sinh họ, khiến áp lực của Liễu Vô Tà lập tức tăng lên nhiều. Trước đây chỉ cần người chết không quá 3 ngày, hắn đều có thể phục sinh, bây giờ tình hình đã khác, xem ra phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ người nhà và thân nhân của mình, tránh bị thiên vực xâm hại. Liễu Vô Tà thầm hạ quyết tâm, muốn dốc hết sức tăng cường tu vi của mình. Ông, đột nhiên, một lượng lớn giá trị khí vận hóa thành lực lượng của số mệnh, chui vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, lực lượng của số mệnh thật nồng đậm. Liễu Vô Tà thầm giật mình, việc mình chém giết Vi Trọng và những tu sĩ thiên vực kia đã được tam vực công nhận và hạ xuống giới vực chi lực, không chỉ Liễu Vô Tà, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cũng nhận được không ít giá trị khí vận thiên vực gia trì, chúng ta vậy mà đi theo thơm lây. Đế Trường Sinh cười khổ, bọn hắn hầu như không làm gì mà lại nhận được khí vận gia trì đậm đà như vậy. Chính xác là nhờ có Liễu Vô Tà, lực lượng của số mệnh đã mất đi nhanh chóng khôi phục. Lực lượng của số mệnh trên thiên đạo thần thư thậm chí còn hùng hậu hơn trước kia. Để thiết lập trật tự thiên đạo mới, nhất định phải có vận mệnh của riêng mình, mà lực lượng của vận mệnh không thể tách rời khỏi số mệnh. Số mệnh càng nhiều, khả năng thức tỉnh lực lượng vận mệnh càng lớn, ta cần bế quan mấy ngày. Liễu Vô Tà hướng Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nói, nếu như bọn hắn thực sự gấp gáp, trước tiên có thể đi tới Vân Tiêu bí cảnh, chính mình mấy người đột phá cảnh giới sau, lại đuổi đi cũng được, thời gian rất dư dả, chúng ta thay Liễu huynh hộ pháp. Diệp Thiên Hạo cũng không phải rất để ý, Vân Tiêu bí cảnh mở ra cũng không phải một hai ngày, cùng lắm thì tối nay đi vào. Đế Trường Sinh gật đầu một cái, ngầm thừa nhận lời Diệp Thiên Hạo nói, vậy thì cảm ơn hai vị. Liễu Vô Tà mười phần khách khí nói một câu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lưu lại 10 tôn luyện giáp thi canh giữ ở bốn phía, đề phòng còn có tu sĩ bên trên vực khác đánh lén. Lấy thực lực của Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, chỉ sợ rất khó ngăn cản, bảo đảm không có sơ hở nào sau. Liễu Vô Tà lúc này mới vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thiên địa tinh khí kinh khủng tựa như thủy triều điên cuồng hướng bên Liễu Vô Tà tụ tập. Trên người những tu sĩ tử kiếp cảnh bị giết chết, chữ vật giới chỉ của bọn họ toàn bộ bị Liễu Vô Tà vơ vét tới. Đây là của các ngươi. Liễu Vô Tà ném ra mấy cái chữ vật giới chỉ rơi vào trước mặt Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh, không có bọn hắn kiềm chế, đem những tu sĩ kia mang ra thành, chính mình không có khả năng thuận lợi như vậy. Nếu thật là đại chiến, hắn căn bản không có thời gian đi bận tâm sinh tử của những người bình thường kia. Chúng ta chẳng hề làm gì, người đều là ngươi giết chết, những thứ này chữ vật giới chỉ hay là ngươi giữ đi. Diệp Thiên Hạo ngượng ngùng thu lấy, bọn hắn chỉ là phụ trách kiềm chế, bao quát việc đánh chết tu sĩ bên trên vực phía trước, cũng là do phân thân của Liễu Vô Tà làm, các ngươi nếu coi ta là huynh đệ, vậy chỉ thu lấy thôi, con người của ta không thích ăn một mình. Liễu Vô Tà nói xong, không tiếp tục để ý bọn hắn, đem dược liệu và một số đan dược bên trong chữ vật giới chỉ còn lại toàn bộ đổ ra, một mạch mà ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Ngươi người huynh đệ này, ta Diệp Thiên Hạo nhận. Diệp Thiên Hạo lần này không có giả mồm, thống khoái mà thu hồi mấy cái chữ vật giới chỉ. Đế Trường Sinh lời nói tương đối ít, cùng theo nhận lấy rất nhiều tài liệu thiêu đốt, hóa thành một dòng ngân hà thất luyện, không ngừng chảy trong thần đỉnh thôn thiên. Nhục thân sinh kiếp cảnh cường hoành vô cùng, Liễu Vô Tà luyện hóa trong thời gian một chén trà nhỏ, chỉ là luyện hóa một bộ phận. Chương 4121, thần đế bát trọng. Theo số lượng lớn quy tắc chi lực bên trên vực tràn vào Thái Hoang Thánh giới, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà đại thịnh, từng đạo lôi đình lấp lóe trên thương khung, tạo thành từng đạo uy áp thiên địa kinh khủng. Đây là khí tức sống kiếp cảnh. Trong đôi mắt Diệp Thiên Hạo thoáng qua một vòng vẻ kinh hãi, đến cả Đế Trường Sinh bên cạnh cũng không bình tĩnh. Nhục thân Liễu Vô Tà mượn nhờ phách lôi thần thể quyết, sớm đã tu luyện tới tử kiếp cảnh cửu trọng, khoảng cách sinh kiếp cảnh chỉ còn cách một bước. Bây giờ luyện hóa tu sĩ sinh kiếp cảnh, nắm giữ pháp tắc sinh kiếp cảnh, nhục thân đột phá sinh kiếp cảnh chỉ là nước chảy thành sông. Kiếp lôi hạ xuống khi đột phá sinh kiếp cảnh cùng tử kiếp cảnh hoàn toàn khác biệt. Trong mỗi một đạo kiếp lôi ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn, thánh lôi tinh lôi ra tiễn hắn phía trước, còn thừa lại mấy cái, Liễu Vô Tà toàn bộ lấy ra, dung nhập bản thân, toàn bộ dùng để đột phá gông cùm xiềng xích nhục thân. Nhục thân vĩ đại không ngừng phân giải, pháp tắc sinh kiếp cảnh kinh khủng, hội tụ thành dòng lũ sắt thép, tựa như mãnh hổ, xông vào Thái Hoang Thánh giới, đại môn thần đế bát trọng đã hiển lộ ra, cao lớn nguy nga, phóng xuất ra khí tức hoang cổ, không hổ là tu sĩ bên trên vực. Thể nội thế mà ẩn chứa một tia hoang cổ chi khí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tốc độ vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lại nhanh hơn không ít. Vô tận thánh bảo khí huyễn hóa thành một đầu thần long hoang cổ, phóng tới đại môn thần đế bát trọng. Ầm ầm, đại môn thần đế bát trọng không chịu nổi áp chế của quy tắc chi lực thiên địa, trong nháy mắt sụp đổ, thần đế pháp tắc đếm không hết cuốn tới, lấp kín toàn bộ Thái Hoang Thánh giới. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng pháp tắc sinh kiếp cảnh cùng nhau buông xuống, thật nhiều thiên nguyên pháp tắc. Hắn bất quá cảnh giới thần đế, làm sao có thể lĩnh ngộ ra nhiều thiên nguyên pháp tắc như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn giống như chúng ta, cũng là thánh nhân chuyển thế? Diệp Thiên Hạo không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Có thể kiếp trước của hắn là tồn tại siêu việt thánh nhân cũng chưa biết chừng. Đế Trường Sinh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Đôi mắt Diệp Thiên Hạo đột nhiên co rụt lại, siêu việt thánh nhân, như vậy là tồn tại cường đại cỡ nào? Kiếp lôi xung kích từng lần một, quanh thân Liễu Vô Tà phát ra từng đạo văn lộ kỳ quái. Đây đều là lúc trước luyện hóa thiên sư văn, thiên sư văn có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân, chỉ cần không chết, nhục thân liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nuốt thần đan còn cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi, mà thiên sư văn hoàn toàn không cần. Thiên sư văn Liễu Vô Tà khắc họa đi ra ngoài chỉ là một chút da lông, thiên sư văn chân chính muốn phức tạp hơn cái này nhiều lắm. Đây là thiên sư văn mặc ra nắm giữ, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tu luyện được. Diệp Thiên Hạo nhếch miệng, không có nhận biết Liễu Vô Tà phía trước, phóng nhãn thiên hạ, hai người bọn họ mới là thiên chi kiêu tử, hai tồn tại đứng đầu bảng thiên đạo thần long. Kể từ sau khi Liễu Vô Tà quật khởi, bọn hắn phát hiện mình những năm này đều tu luyện tới trên thân chó đi, so sánh với Liễu Vô Tà hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Thiên sư văn nhận được kiếp lôi tẩy lễ, trở nên càng thêm hoàn thiện, giống như một đạo áo giáp phòng ngự, một mực dán bám vào trên da thịt Liễu Vô Tà. Át chủ bài phòng ngự đệ tam nguyên thần, về sau thời điểm đối địch có thể bằng vào thiên sư văn triệt tiêu một bộ phận công kích của địch nhân. Phách lôi thần thể quyết hấp thu thánh lôi tinh, sau đó phóng xuất ra một đạo hồ quang điện cực mạnh, không ngừng mà lan tràn hướng bốn phía. Mau lui lại, Đế Trường Sinh phát ra một tiếng kinh hô, cùng Diệp Thiên Hạo hai người cấp tốc thối lui về phía xa. Vẫn là chậm một bước, những cái kia hồ quang điện đánh trúng thân thể của bọn hắn, khiến cho hai người toàn thân tê dại. Thật là khủng khiếp thánh lôi chi lực, tiểu tử này thật đúng là một cái yêu nghiệt. Đáng tiếc thánh lôi pháp tắc tốt như vậy, không có thủ pháp công kích phối hợp tương ứng, bằng không thì lực chiến đấu của hắn lại có thể lên cao một bậc thang. Diệp Thiên Hạo vỗ vỗ cơ thể, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, Liễu Vô Tà mặc dù tu luyện phách lôi thần thể quyết, lại không có pháp môn công kích, chỉ có thể dùng rèn luyện thân thể. Liễu Vô Tà đã sớm ý thức được vấn đề này, chờ sau này có cơ hội đi một chuyến lôi ra, có thể hay không tìm được pháp môn công kích thích hợp. Sinh kiếp chi lực cuồn cuộn sinh sôi không ngừng, nhiều lần rèn luyện nhục thân Liễu Vô Tà, mỗi một lần rèn luyện phẩm chất nhục thân Liễu Vô Tà liền tăng lên mấy phần. Khoảng cách sinh kiếp cảnh càng ngày càng gần, đột phá, quát một tiếng chói tai, phách lôi thần thể quyết lần nữa nghênh đón đột phá, chỉ thấy mấy chục đạo thánh lôi từ trên trời giáng xuống, nâng cơ thể của Liễu Vô Tà lên, chậm rãi lên tới giữa không trung, lôi điện kinh khủng không ngừng xuyên thẳng qua từ lỗ mũi, miệng, con mắt, trong lỗ tai Liễu Vô Tà, tràng diện vô cùng kinh khủng. Chỉ có phách lôi thần thể quyết tu luyện tới đại thành cảnh mới có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Phía trước Liễu Vô Tà tu luyện phách lôi thần thể quyết, căn bản là rèn luyện da thịt cùng huyết nhục, rất khó rèn luyện đến ngũ tạng lục phủ cùng chỗ sâu kinh mạch. Theo phách lôi thần thể quyết đề thăng, mỗi một tấc xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, liền một chút lỗ chân lông thật nhỏ, đều tham lam hấp thu thánh lôi chi lực. Kiếp lôi kéo dài ước chừng nửa canh giờ, một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể Liễu Vô Tà khuấy động ra, tạo thành từng đạo gợn sóng, không ngừng mà tuôn về hướng bốn phía. Những nơi gợn sóng đi qua, những kiến trúc kia tiêu thất hư không, giống như bị nhân gian bốc hơi. Sức tấn công thật là đáng sợ, không hổ là thuộc tính lực phá hoại tối cường trên đời này. Diệp Thiên Hạo chấn kinh đến sắp nói không ra lời. Bọn hắn mặc dù nhận biết rất lâu, nhưng thật giống như lần thứ nhất nhận biết Liễu Vô Tà. Bị đủ loại thủ đoạn của hắn triệt để kinh hãi đến, thánh lôi chi lực ngọn nguồn hủy diệt, ngay mới vừa rồi Liễu Vô Tà lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh hủy diệt từ trong kiếp lôi chi. Ý cảnh hủy diệt không chỉ có thể gia trì thánh bảo thuật, còn có thể phá hủy ý chí đối phương, để cho hắn sợ đến vỡ mật. Khí tức chung quanh đang từ từ thối lui, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai đạo hồ quang điện bắn mạnh mà ra từ sâu trong đáy mắt hắn, nhẹ nhõm xuyên thủng kiến trúc xa xa. Chúc mừng Liễu huynh đột phá đến thần đế bát trọng cảnh. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh đi tới, nói liên tục vui. Liễu Vô Tà càng mạnh, mang ý nghĩa tính an toàn chuyến này của bọn hắn cao hơn. Trình độ tàn khốc bên trên vực, bọn hắn trước đây không lâu trải qua, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình, tuyệt đối đừng trông cậy vào người khác thương hại. Đa tạ hai vị thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà mười phần khách khí nói một câu, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường a. Đế Trường Sinh nói xong, tế ra phi thuyền, ba người trở lại bên trong phi thuyền, thôi động tốc độ cao nhất, hướng biên giới thiên vực bay đi. Mấy ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh, ngày thứ tư, cuối cùng đến biên giới thiên vực, núi cao cao vút tận nơi xa, tiên hạc thành đàn, quần sơn cuốn khúc, bất luận là quy tắc thiên địa, cùng với thế giới cấu tạo, đều xa muốn so với bên trong tam vực mạnh hơn. Bên kia chính là bên trên vực, chúng ta kế tiếp hành sự cẩn thận. Đế Trường Sinh điều khiển phi thuyền, chậm rãi đi tới, không phải hắn không muốn tăng tốc, mà là quy tắc thiên địa bên trên vực muốn cường hoành hơn bên trong tam vực mười mấy lần, phi hành hết sức khó khăn. Liễu Vô Tà đánh giá chung quanh bằng ánh mắt, phát hiện chỗ bên trên vực sát nhập cùng bên trong tam vực, vậy mà hoàn hảo vô khuyết. Phía trước thượng trung hạ tam vực vốn là một thể, bởi vì quan hệ triều tịch thiên vực, để cho tam đại thiên vực một lần nữa sát nhập đến cùng một chỗ mà thôi. Thật là nồng đậm thánh bảo khí, tựa hồ trong thánh bảo khí còn cất giấu những lực lượng khác. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tinh khí trong trời đất, phát hiện trừ thánh bảo khí còn có khí thể thần bí khác, những lực lượng khác ngươi nói hẳn là thánh huyền khí, mặc dù thưa thớt nhưng so với thánh bảo khí cường hoành không thiếu. Muốn thành thánh cần hấp thu thật nhiều thánh huyền khí, ở đây chỉ là ngoại vi thiên vực, độ tinh khiết thánh huyền khí không đủ, chờ ngươi đến khu vực giữa bên trên vực, độ tinh khiết thánh huyền khí bên kia muốn cường hoành gấp mấy lần so với bên này. Diệp Thiên Hạo liền vội vàng giải thích, ngươi đừng nói cho ta bên trên thánh bảo thuật là thánh huyền thuật. Liễu Vô Tà nhìn về phía Diệp Thiên Hạo với vẻ mặt quái dị, ngươi nói đúng, thánh bảo thuật tại thượng vực chỉ là thánh thuật cấp thấp, những cái kia đại tông môn truyền thừa của bọn hắn cũng không đoạn tuyệt, đến nay vẫn còn nắm giữ phương pháp tu luyện thánh huyền thuật hoàn chỉnh. Mỗi một loại thánh huyền thuật đều có uy năng kinh thiên động địa, tuyệt không phải thánh bảo thuật có thể so sánh. Diệp Thiên Hạo trợn trắng mắt, một tưởng đáo Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền liên tưởng đến. Tê, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, hắn bây giờ tu luyện rất nhiều pháp môn, đều là thánh bảo thuật, bất luận là đại hư không trường, thần vũ thất kiếm quyết, cùng với thiên la bộ, phóng tới bên trong tam vực, tuyệt đối là pháp môn đỉnh cấp, phóng tới bên trên vực, chỉ có thể coi là thượng đẳng trong thánh bảo thuật, so sánh với những thánh huyền thuật kia, hoàn toàn không phải một cấp bậc, chúng ta tạm thời có thể tiếp xúc được thánh huyền thuật. Chỉ có đột phá đến hợp đạo cảnh, đem chư thần vạn đạo hợp hai làm một, mới có thể tu luyện thánh huyền thuật. Trước mắt mà nói, thánh bảo thuật vẫn là pháp môn công kích mạnh nhất của chúng ta. Gặp Liễu Vô Tà một mặt bộ dáng khiếp sợ, Diệp Thiên Hạo tiếp tục giải thích nói, lúc này Liễu Vô Tà mới thở dài một hơi sau khi nghe giảng giải của Diệp Thiên Hạo. Hắn còn thật sự lo lắng, gặp phải những cường giả nắm giữ thánh huyền thuật kia, bằng vào đạo hạnh không quan trọng của chính mình, chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Tất nhiên đối phương nắm giữ cũng là thánh bảo thuật, cái kia phần thắng liền vô cùng lớn. Lại là một ngày trôi qua, tốc độ phi thuyền càng ngày càng chậm, phía trước chính là Linh Động Thành lão tổ gia tộc nói tới. Từ nơi đó cưỡi truyền tống trận, có thể trực tiếp đến Vân Tiêu bí cảnh. Đế Trường Sinh điều khiển phi thuyền, chậm rãi đáp xuống cách Linh Động Thành hơn 5 dặm, bọn hắn phải dựa vào đôi chân gấp rút lên đường đoạn đường còn lại này. Linh Động Thành là một thành nhỏ ở biên giới thiên vực, coi như phồn hoa, chủ yếu là trông coi mấy tòa sơn mạch ở đây, rất nhiều tu sĩ đều thích lịch luyện ở đây, một cỗ khí đại địa mênh mông từ lòng bàn chân trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn khi hai chân chạm đất, khiến cho cơ thể Liễu Vô Tà không kìm nổi run lên. Thật mạnh áp chế thiên địa, dù là Liễu Vô Tà sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khoảnh khắc rơi xuống đất, vẫn là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phía trước tại trên thuyền bay, chỉ có thể thông qua trực giác đi cảm thụ quy tắc thiên địa bên trên vực, chỉ có chân chính đặt chân lên mảnh đất này, mới biết được là biết bao kinh khủng. Đừng nói phi hành, liên tục chạy một canh giờ thần đế cảnh, cũng đủ để cho ngươi mệt mỏi hư thoát. Đây chính là bên trên vực, mỗi một đầu quy tắc thiên địa, tựa như cầu long, thâm bất khả trắc. Chúng ta vào thành, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh hai người vốn là hư thánh chuyển thế. Đối đầu quy tắc vực nhiên tại ngực, thật không có Liễu Vô Tà kinh ngạc như vậy. Ba người hướng Linh Động Thành chạy tới sau khi thu hồi phi thuyền. Bây giờ chính vào lúc trạng vạng tối, trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít tu sĩ hướng trong thành chạy tới, hẳn là giống như bọn hắn, cũng không phải tất cả tu sĩ bên trên vực đều biết đi tới bên trong tam vực cướp đoạt tài nguyên. Đại bộ phận tu sĩ bên trên vực là khinh thường với làm như thế, theo bọn hắn nghĩ, loại đất nghèo chúng tam vực, làm sao có thể sinh ra bảo vật, đi chỉ là lãng phí thời gian. Chương 4122, Phong Vân bên trên vực. Cửa thành, đứng hai tên binh sĩ mặc áo giáp, trong tay bọn họ nắm giữ trường mâu, canh giữ ở hai bên với vẻ mặt uy nghiêm, thành trì vẫn còn có thủ vệ. Nhìn hai tôn binh sĩ áo giáp ở xa xa, Liễu Vô Tà có sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Linh Động Thành là một tòa thành trì cỡ nhỏ phía dưới đế quốc màn đêm. Chịu cai quản của đế quốc màn đêm, không chỉ có quân coi giữ trong thành, còn có thành chủ. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại trong thành, lại tìm hiểu sự tình đi Vân Tiêu bí cảnh. Đế Trường Sinh hạ giọng, giới thiệu lai lịch Linh Động Thành. Ba người rất mau chóng tới dưới cửa thành phương, nhìn cửa thành cao lớn, tường thành loang lổ, cùng với khí tức mênh mông, khiến Liễu Vô Tà cảm xúc bành trướng. Vào thành mỗi người cần giao nạp 1000 mai hỗn nguyên tinh. Trong đó, một tên binh sĩ áo giáp, tay cầm trường mâu, ngăn trước mặt ba người, chỉ khi giao hỗn nguyên tinh mới có thể tiến vào trong thành. Hỗn nguyên tinh ở chính giữa tam vực, vốn là bảo bối đỉnh cấp, mỗi tông môn hàng năm thu vào cực kỳ có hạn, nhưng ở thượng vực, hỗn nguyên tinh chỉ là tiền tệ bình thường, không tính là bảo vật gì. Liễu Vô Tà lấy ra 3000 mai hỗn nguyên tinh, giao vào tay trái binh lính, tam đại hoang cổ gia tộc bị hắn cướp đoạt một lần, bây giờ nghèo rớt mùng tơi. Khoản phí này, chính mình thay bọn hắn trả. Thu hỗn nguyên tinh xong, thủ thành binh sĩ thu hồi trường mâu, ra hiệu ba người có thể vào thành. Bước vào trong thành, một cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa đập vào mặt, trong thành trì phi thường náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, mặc dù không đến mức chen vai thích cánh, nhưng tiếng người huyên náo, ngay cả binh lính thủ thành, cũng là đỉnh cấp thần đế cảnh, thực lực tổng hợp của thượng vực, còn cường hoành hơn xa so với ta nghĩ. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, hắn lần nữa nhận biết về thực lực tổng hợp của thượng vực. Màn đêm đế quốc có một chi quân đội thần bí, nghe nói thực lực yếu nhất đều có hợp đạo cảnh, dựa vào quân đội này, quét ngang lục hợp bát hoang, phóng nhãn cả vực, không tông môn nào dám cùng màn đêm đế quốc phân cao thấp. Chờ ngươi đến khu vực ở giữa của thượng vực, ngươi sẽ phát hiện, binh sĩ trông coi cửa thành, rất có thể là tử kiếp cảnh, thậm chí sinh kiếp cảnh. Diệp Thiên Hạo một mặt thổn thức, tưởng tượng năm đó, bọn hắn phong quang đến bực nào, không ngờ trùng sinh trở về, sống cẩn thận từng ly từng tí như thế, các ngươi kiếp trước chính là hư thánh cường giả. Chẳng lẽ sau lưng không có tông môn cường đại sao? Lấy thiên phú của các ngươi, gia nhập vào tông môn kiếp trước, hoàn toàn không có vấn đề. Liễu Vô Tà tò mò hỏi hai người, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ, ta kiếp trước là trưởng lão Thái Hòa Môn, đế huynh là trưởng lão Tử Ngọc Trai, bởi vì một hồi hạo kiếp, lúc này mới vẫn lạc, ngươi trải qua sự tình ở Thiên Thần Điện, hẳn là rõ ràng, không ai có thể ở trong tông môn chỉ lo thân mình. Nhất định sẽ có một chút ân oán, Diệp Thiên Hạo không nói rõ ràng như vậy, bọn họ đều là người thông minh. Chỉ cần một điểm là hiểu, ý ngươi là, trước kia các ngươi ở tông môn cũng có một chút cừu gia. Lo lắng sau khi trở về tông môn, những cừu gia đó sẽ hạ độc thủ với các ngươi. Liễu Vô Tà nghe hiểu ý mà Diệp Thiên Hạo muốn biểu đạt. Bọn hắn bây giờ chỉ là tu sĩ tử kiếp cảnh, trở về tông môn, cho thấy thân phận, tông môn nhất định sẽ tiếp nhận bọn hắn. Nhưng kết quả là gì, ai cũng không rõ ràng, những người mà trước kia bọn hắn đắc tội, há có thể tùy ý bọn hắn trưởng thành, khẳng định muốn chèn ép. Điểm này, Liễu Vô Tà cảm thụ rất sâu. Đối mặt Long Thiên Trung chèn ép, nếu không phải mình đủ yêu nghiệt, sớm đã chết trong Thiên Thần Điện, trong chàng hạo kiếp kia, rõ ràng có người nhằm vào chúng ta, cho nên chúng ta hoài nghi, cái chết của chúng ta cũng không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý hãm hại, lúc này trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Về thân phận của chúng ta, còn xin Liễu huynh giữ bí mật giúp, ngay cả gia tộc bên kia, cũng chỉ biết chúng ta là thánh nhân chuyển thế, nhưng lại không biết thân phận cụ thể. Lúc này Đế Trường Sinh lên tiếng nói, vậy các ngươi kế tiếp tính sao? Liễu Vô Tà không phải người bát quái, muốn biết bọn hắn có an bài gì tiếp theo, vừa tu luyện, vừa âm thầm điều tra chuyện năm đó, nếu thật sự như đế huynh nói, có người cố ý thiết trí cạm bẫy, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Diệp Thiên Hạo nói xong, sâu trong mắt thoáng qua sát cơ lăng lệ, trong khi nói chuyện, phía trước xuất hiện một cái khách sạn, chúng ta vào đi. Đế Trường Sinh đi đầu một bước, tiến vào trong khách sạn, bên trong vô cùng ồn ào, bởi vì bọn hắn đến muộn, đại bộ phận khách sạn đã đầy khách, ba vị muốn ở trọ hay là dùng cơm? Ở lầu một khách sạn, bên trong bày ra mấy chục tấm bàn, có không ít tu sĩ đang thưởng thức rượu ngon món ngon. Tu sĩ mặc dù không cần ăn uống, nhưng trong rất nhiều đồ ăn, ẩn chứa thiên địa tinh khí cực mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ăn không chỉ có thể tăng cảm giác no bụng, còn có thể tăng tu vi. Đây cũng là thói quen ăn uống mà rất nhiều tu sĩ một mực giữ lại. Giống loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, không phải người người đều có tư cách hưởng dụng, có chút cần đặt trước cả năm trời. Cho chúng ta 3 gian phòng trọ. Đế Trường Sinh vô cùng khách khí nói, tiếp đãi bọn hắn là một gã sai vặt áo xám, tuổi không lớn lắm, nhưng lại có tu vi thần đế cao cấp. Ở thượng vực, hắn chỉ có thể làm một tiểu hỏa kế thông thường. Ngượng ngùng ba vị khách quan, bản điếm chỉ còn lại 2 gian phòng khách. Gã sai vặt áo xám áy náy nói, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo mặc dù tu vi không cao, nhưng khí chất xuất trần, vừa nhìn đã biết là thế tử đại gia tộc, gã sai vặt không dám khinh thị, vậy thì hai gian đi. Đế Trường Sinh không chút do dự, bọn hắn liên tục gấp rút lên đường, sớm đã mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ đặt chân. Theo số lượng tu sĩ tràn vào thành trì càng lúc càng nhiều, một số khách sạn sớm đã kín người hết chỗ, một gian phòng trọ một đêm lại muốn 3000 hỗn nguyên tinh. Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy đau xót. 3000 hỗn nguyên tinh đủ để cho tu sĩ trong tam vực tranh giành đến đầu rơi máu chảy, lại chỉ có thể ở đây miễn cưỡng một đêm, còn chưa tính các tiêu phí khác. Trước kia hắn còn tưởng mình đủ giàu có, hiện tại xem ra, so với tu sĩ thượng vực, hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn. Liễu huynh, ta và Diệp huynh ở chung một phòng, chính ngươi một gian, chúng ta nghỉ ngơi một lát, buổi tối ra ngoài dạo chơi, trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Mấy vạn năm biến thiên, thượng vực biến hóa rất nhiều, chúng ta cũng cần một thời gian thích ứng. Đế Trường Sinh giao bảng số 1 gian phòng cho Liễu Vô Tà. Hắn và Diệp Thiên Hạo quen biết khá nhiều năm, hai người không phân biệt, ở chung một phòng cũng phù hợp. Liễu Vô Tà và bọn hắn mặc dù quen biết một thời gian, nhưng không thể nói là thân mật vô gian như vậy, chỉ có thể coi là bằng hữu. Được, Liễu Vô Tà cũng không khách sáo, nhận bảng số phòng, hai người hướng lầu 2 đi đến, vừa định đi lên, liền có vài thanh niên bao vây lấy một nam tử mặc hoa phục. Từ thang lầu xuống, suýt đụng vào Liễu Vô Tà, tuân theo thái độ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Liễu Vô Tà nghiêng người tránh đi, để cho bọn hắn đi trước. Tiểu tử, không có mắt sao, thấy thiếu chủ chúng ta xuống mà không mau lăn đi. Vài tên tùy tùng theo sau nam nhân mặc đồ bông hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà. May mắn không cản đường thiếu chủ, bằng không thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn. Liễu Vô Tà vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Diệp Thiên Hạo kéo lại. Bọn hắn là người của Màn Đêm Đế Quốc, nhìn thanh niên kia, hẳn là thế tử gia tộc nào đó của Màn Đêm Đế Quốc. Diệp Thiên Hạo vội vàng truyền âm thần thức, bọn hắn chỉ là đến tìm bảo, không cần thiết phát sinh xung đột với tu sĩ thượng vực. Tên kia nam nhân mặc đồ bông vừa nhìn đã biết thân phận không thấp, hơn nữa tu vi cũng không tầm thường, lại là sinh kiếp cảnh cao cấp, ở tuổi này đã có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh, tuyệt không phải hạng người qua loa. Vài tên tùy tùng sau lưng thực lực cũng không yếu, cũng là cao thủ sinh kiếp cảnh, nếu thật sự đại chiến, bọn hắn chắc chắn thiệt thòi. Nam nhân mặc đồ bông cũng không chấp nhặt với Liễu Vô Tà, rời khách sạn hướng trên đường cái đi đến. Diệp huynh, sao các ngươi biết bọn hắn là thế tử gia tộc nào đó của Màn Đêm Đế Quốc? Cương vực của Màn Đêm Đế Quốc rộng lớn vô cùng, con dân đếm không hết. Diệp Thiên Hạo một mắt nhận ra thanh niên là thế tử gia tộc nào đó, thật khiến Liễu Vô Tà hơi kinh ngạc. Màn Đêm Đế Quốc có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, gia tộc bình thường chỉ có thể mặc thanh y, gia tộc cao hơn một chút mặc đồ trắng, vương hầu tướng lĩnh có thể mặc áo tím, những thế tử hoàng gia cùng với người quyền quý thực sự có thể mặc hoàng y, mỗi một loại màu sắc đại diện cho một thân phận. Diệp Thiên Hạo liền vội vàng giải thích, tổng hợp những gì Liễu Vô Tà thấy trước đó, hắn nhanh chóng hiểu ra vì sao gã sai vặt khách sạn chỉ có thể mặc áo xám. Trong nhận thức của hắn, đại bộ phận gã sai vặt đều mặc trường sam thanh y. Không ngờ ở Màn Đêm Đế Quốc, chỉ những đại gia tộc kia mới có tư cách mặc thanh y. Người bình thường phần lớn mặc áo xám, nam tử trẻ tuổi vừa rời đi mặc quần áo hoa phục thanh y, chứng minh địa vị không thấp. Vài tên tùy tùng đi theo phía sau, mặc dù không mặc thanh y, nhưng ở góc áo nạm tóc xanh, chứng minh bọn hắn không phải thành viên gia tộc bình thường. Giống loại gia tộc phổ thông này, nội tình như thế nào? Ba người nhanh chóng đến lầu 2, Liễu Vô Tà tò mò hỏi Diệp Thiên Hạo, ít nhất có cường giả hợp đạo cảnh tọa trấn, một vài gia tộc hướng lên trên còn có cường giả chủ thần. Chỉ khi sinh ra hư thánh mới có thể trở thành gia tộc nhất lưu, nhưng so với một Màn Đêm Đế Quốc lớn như vậy, những gia tộc gọi là nhất lưu này chẳng qua chỉ là con kiến lớn hơn một chút. Hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc có cường giả á thánh, Diệp Thiên Hạo không ngại người khác làm phiền, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình lúc này. Không ngờ thượng vực có nhiều cường giả như vậy, hợp đạo cảnh ở thượng vực chỉ có thể coi là gia tộc nhỏ bình thường. Với thân phận và địa vị của bọn hắn bây giờ, đừng nói trêu chọc những đại gia tộc, đại tông môn kia, tùy tiện lôi một gia tộc nhỏ ra cũng đủ nghiền ép bọn hắn. Á thánh trở lên, có phải còn có cảnh giới? Liễu Vô Tà truy vấn, trên á thánh là bán thánh, thành tựu thánh nhân thân thể, có thể giáng lâm thiên địa khắc dấu, việc này ngươi hẳn là đã trải qua. Diệp Thiên Hạo trầm tư một chút, vẫn nói ra cảnh giới phía sau, A Thánh còn chưa tính thánh nhân thực sự, chỉ có thể coi là vừa chạm đến cánh cửa thánh nhân. Bán thánh đã nắm giữ một tia năng lực của thánh nhân. Từ xưa đến nay, mỗi A Thánh đột phá đến bán thánh cảnh đều sẽ giáng xuống thiên địa khắc dấu. Vô số tu sĩ được lợi, đây chính là sự cường đại của thánh nhân cảnh. Hư Thánh nghe rất lợi hại, kỳ thực không phải thánh nhân thật sự, chỉ là trong cơ thể chuyển đổi ra một tia pháp tắc thánh nhân. Có tư cách thành thánh, phóng nhãn cổ kim, có thể thành tựu đại đạo thánh nhân lại càng ít, thượng vực rất mạnh, bán thánh lại ít đến đáng thương, càng không nói đến cường giả thánh nhân cao hơn. Bất chi bất giác, bọn hắn đi tới bên ngoài cửa phòng mình, hai gian phòng liền nhau, nếu có chuyện gì, giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 4123, mất trộm, gian phòng không lớn, bày một chiếc giường mềm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có mấy chiếc bàn, miễn cưỡng chấp nhận một đêm cũng không thành vấn đề. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi trên giường êm, đơn giản điều chỉnh khí tức một chút, liên tục gấp rút lên đường, quả thật có chút mệt mỏi, đợi ước chừng nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Liễu huynh, trời sắp tối rồi, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Đó là giọng Diệp Thiên Hạo, thật vất vả trở lại thượng vực, khẳng định muốn nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Được, Liễu Vô Tà đứng dậy xuống đất, mở cửa phòng, tinh khí thần của Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đã hoàn toàn khôi phục. Khách sạn náo nhiệt hơn so với lúc bọn hắn đến. Rất nhiều tu sĩ đến sau khi nghe không còn phòng chỉ có thể quay người rời đi, đi nơi khác tìm kiếm chỗ đặt chân mới. Ba vị công tử, gần đây Linh Động Thành xuất hiện nhiều vụ mất trộm, xin giữ gìn kỹ tài vật của mình. Ba người định rời khách sạn thì gã sai vặt áo xám vội vàng tiến lên nói. Ba người Liễu Vô Tà nhìn nhau, ngoại trừ một số đồ vật không thể để vào giới chỉ chữ vật, đại bộ phận vật phẩm đều đặt trong nhẫn chứa đồ, trừ phi chặt đứt ngón tay của bọn hắn. Trong tình huống bình thường, ai có thể trộm đồ của bọn hắn? Đối phương đã nhắc nhở. Ba người vẫn đáp lại bằng ánh mắt cảm kích, bước ra khách sạn, trên đường phố tu sĩ lui tới, phần lớn tu vi đều ở sinh kiếp cảnh và tử kiếp cảnh chiếm đa số. Thỉnh thoảng mới thấy tu sĩ hợp đạo cảnh, chúng ta qua bên kia. Diệp Thiên Hạo chỉ về phía trước dòng người, phần lớn mọi người đều hướng bên kia chạy tới, hắn cũng muốn đến xem náo nhiệt, Đế Trường Sinh và Liễu Vô Tà tự nhiên không có ý kiến. Diệp Thiên Hạo mặc dù là hư thánh chuyển thế, vẫn không thay đổi được tính cách bất cần đời, ba người vừa tiến vào đám người. Một bóng người gầy nhỏ dán chặt lấy bọn hắn xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, trên đường phố có rất nhiều người, mọi người cũng không để ý. Liễu Vô Tà dựa vào cảm giác lực cường đại nhanh chóng phát hiện bất thường. Một bàn tay rất nhỏ thò vào ngực Diệp Thiên Hạo, không biết lấy đi thứ gì. Diệp huynh, xem trong ngực ngươi có thiếu đồ gì không? Liễu Vô Tà vội vàng dừng lại, hỏi Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo ban đầu còn không để ý, thấy Liễu Vô Tà vẻ mặt thành thật, lúc này mới đưa tay sờ soạng trong ngực, vừa sờ một cái, sắc mặt Diệp Thiên Hạo đột nhiên đại biến. Ta mất đồ. Sắc mặt Diệp Thiên Hạo lập tức âm trầm xuống, đồ vật hắn luôn giấu trong ngực vậy mà không hiểu biến mất. Đồ vật có quý giá không? Liễu Vô Tà hỏi. Nếu không quý giá thì thôi. Rất quý giá. Sắc mặt Diệp Thiên Hạo càng lúc càng khó coi, có thể cảm nhận rõ ràng một tia sắc ý từ khóe mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Liễu huynh, huynh có thấy ai trộm đồ của Diệp huynh không? Đế Trường Sinh nhìn về phía Liễu Vô Tà, vừa rồi có một cái bóng gầy nhỏ chui qua người chúng ta, ta tưởng là tu sĩ khác, cũng không để ý, lúc ta phản ứng lại đối phương đã đi xa. Liễu Vô Tà đem những gì vừa thấy nói thật, người hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo. Diệp Thiên Hạo đi đầu một bước, hướng phía trước lao đi, nhất định phải bắt được kẻ trộm đồ của hắn. Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh cấp tốc đuổi kịp, để tránh Diệp Thiên Hạo gặp bất trắc. Truy đuổi một hồi, nơi nào còn thấy bóng dáng nhỏ gầy mà Liễu Vô Tà miêu tả, sớm đã biến mất không tung tích. Món đồ kia đối với ta vô cùng quan trọng, ta nhất định phải tìm được. Làm phiền Liễu huynh cùng Đế huynh, chúng ta tách ra tìm kiếm, một canh giờ sau chúng ta hội hợp ở đây. Diệp Thiên Hạo rất ít mở miệng cầu người, đây hẳn là lần đầu tiên, cũng không phải tất cả vật phẩm đều thích hợp để vào chữ vật giới chỉ. Tỷ như mặt quỷ yêu trùng trong ngực vi trọng, chỉ có thể mang theo bên mình. Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang Thánh Giới, có thể dung nạp vật sống, phần lớn người thể nội không cách nào sinh ra quy tắc thế giới hoàn chỉnh. Hào, Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh không chút do dự, phân biệt nhắm hướng hai con đường đông tây mà lao đi. Ở trên vực, quy tắc thiên địa cường hoành, diện tích thần thức thẩm thấu cực kỳ có hạn, tối đa chỉ có thể cảm giác được phương viên trăm trượng. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, tìm kiếm cái bóng gầy nhỏ kia. Chủ nhân, đối phương hẳn là kẻ cắp chuyên nghiệp, chắc chắn còn có thể ra tay. Chúng ta đi chỗ đông người. Tố Nương lên tiếng bên tai Liễu Vô Tà. Trước đó, gã sai vặt khách sạn đã nhắc nhở bọn họ, chứng minh tên trộm cắp này không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, có thể dễ dàng trộm đồ từ trong tay tử kiếp cảnh. Thủ đoạn của tên trộm này rất không bình thường. Ít nhất Liễu Vô Tà rất khó làm được việc lặng yên không một tiếng động lấy đồ đi khỏi trong ngực đối phương. Hạ quyết tâm, Liễu Vô Tà chạy tới một lối đi khác, nơi có nhiều người qua lại, hai bên đường, cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, khiến cả linh động thành giống như ban ngày, quỷ nhãn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động trên cả con đường. Đột nhiên, một bóng người gầy nhỏ lóe lên trước mặt Liễu Vô Tà rồi biến mất, cấp tốc ẩn nấp vào trong đám người. Siêu, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo, để phòng mất dấu, hắn luôn mở quỷ nhãn, coi như hắn lao về lối đi khác, cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Sau một lát, Liễu Vô Tà thấy hắn ra tay ba lần, mỗi lần đều thành công như ý, thủ pháp thật tinh diệu, thế mà thần không biết quỷ không hay có thể lấy đồ trong tay người khác. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh ngạc, hắn tận mắt nhìn thấy cái tay nhỏ bé kia lấy đồ từ trong ngực một cường giả hợp đạo cảnh. Không đả thảo kinh xa, hắn cứ lẳng lặng đi theo, theo dòng người trên đường phố phân tán, cái bóng gầy nhỏ không dám đục nước béo cò, lướt về phía một con đường vắng người. Liễu Vô Tà lấy thông tin phù, thuật lại đúng sự thật tình hình bên mình cho bọn họ, để bọn họ lập tức chạy đến đây. Cái bóng gầy nhỏ thân pháp cực nhanh, lắc mình mấy cái liền biến mất không thấy gì nữa. Liễu Vô Tà chân đạp thiên la bộ, lần theo khí tức đối phương lưu lại, rất nhanh khóa chặt vị trí. Ngõ nhỏ rất sâu, lại không có người cư trú, Liễu Vô Tà đi tới bên ngoài một viện đổ nát, không tùy tiện xâm nhập. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, ngõ hẻm này lại tối đen như mực. Tiểu hữu nếu đã đến, vậy thì vào đi, một giọng nói hùng hậu tang thương từ trong sân truyền ra. Liễu Vô Tà toàn thân chấn động, hắn vừa tới đây đã bị phát hiện, đối phương tuyệt đối là cao thủ. Tiểu hữu đuổi tới đây, chẳng lẽ không dám vào? Giọng nói hùng hậu kia vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đã bị phát hiện, vậy thì thoải mái đi vào, nếu đối phương là cao thủ, coi như mình đứng ở bên ngoài, cũng hoàn toàn có thể bị đánh giết. Dứt khoát đi vào tìm tòi hư thực, do dự một chút, Liễu Vô Tà vẫn là đẩy cánh cửa viện đổ nát trước mặt. Kéo kẹt, âm thanh kéo kẹt trong đêm đen nghe có vẻ the thế. Cái bóng gầy nhỏ kia hẳn là leo tường đi vào, lúc này mới không phát ra chút động tĩnh nào. Trong sân tối đen như mực, một gian phòng trong đó có một ngọn đèn dầu, phản chiếu một cái bóng lưng, không thấy rõ hình dạng cụ thể. Siêu, Liễu Vô Tà vừa bước vào viện, một luồng hàn khí thấu xương nhằm thẳng vào cổ hắn, nhanh vô cùng, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, thần vũ kiếm hoành không đón đỡ. Bang, đến giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới nhìn rõ, vừa rồi quét về phía cổ mình lại là một thanh chủy thủ sáng loáng. Nếu mình phản ứng chậm một chút, chắc chắn bị cắt đứt cổ họng. Liễu Vô Tà không ngờ người này ác độc như vậy, vừa ra tay đã muốn giết người. May mắn cảm giác của mình viễn siêu người thường, đổi lại một tử kiếp cảnh bình thường, đã sớm bị một đao đoạt mạng, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, thần vũ kiếm trong tay lần nữa vung ra, lần này không giấu giếm, hơi không cẩn thận sẽ chết dưới tay đối phương, sao lại thủ hạ lưu tình. Đối mặt với khí thế kinh khủng của Liễu Vô Tà, cái bóng gầy nhỏ mượn thân pháp xảo diệu tránh né, Liễu Vô Tà một kiếm thất bại, chém xuống mặt đất, lưu lại một đạo dấu ấn mờ nhạt. Đây là trên vực, quy tắc thiên địa cường hoành, ngay cả không gian cũng không thể xé mở, khác gì thần thuật ở các vực phổ thông. Không phải thần vũ thất kiếm quyết trở nên yếu đi, mà là chịu sự áp chế của quy tắc, bất luận thánh bảo thuật nào ở thượng vực đều không thể tạo thành uy năng hủy thiên diệt địa. Nhất kích không thành, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, chiêu thức liên miên bất tuyệt, giống như mưa to gió lớn, mỗi một chiêu, mỗi một thước đều khóa chặt cái bóng gầy nhỏ kia. Chỉ mấy lần đối mặt, Liễu Vô Tà đã chiếm thượng phong, nếu không có quỷ nhãn, muốn khóa chặt hắn vô cùng khó khăn. Ngươi chơi xỏ lá, một giọng nói thanh thúy từ miệng bóng người gầy nhỏ phát ra. Nghe như của một tiểu cô nương mười mấy tuổi, ngươi âm thầm đánh lén ta, còn không cho phép ta phản kích. Đối phương là trẻ con, Liễu Vô Tà thu hồi một phần lực đạo, nhưng nhất định phải chút cơn giận này. Ngươi theo dõi ta, ai biết ngươi là người tốt hay người xấu. Cái bóng gầy nhỏ dựa vào thân pháp liên tục tránh né công kích của Liễu Vô Tà. Ngươi trộm đồ của bằng hữu ta, ngươi còn lý luận. Liễu Vô Tà có chút cạn lời, nếu không phải nàng trộm đồ của Diệp huynh, hắn làm sao đuổi tới đây. Nguyệt Nhi, thôi, ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn nếu thật sự ra tay giết ngươi, ngươi đã sớm thành một cỗ thi thể. Giọng nói già nua từ trong nhà truyền ra, người khác không biết, nhưng hắn có thể thấy rõ, Liễu Vô Tà đang ẩn giấu quá nhiều thực lực, chỉ là không muốn chấp nhặt với Nguyệt Nhi mà thôi. Không phải Liễu Vô Tà không dám giết, chủ yếu là đối phương còn quá nhỏ, ta là tử kiếp cảnh, hắn bất quá thần đế cảnh, sao ta đánh không lại hắn. Nữ tử tên Nguyệt Nhi không cam tâm, ra tay đột nhiên tăng tốc, tựa như những cơn lốc không ngừng thổi về phía Liễu Vô Tà. Trong sân đột nhiên xuất hiện 4-5 cái bóng, không phân biệt được đâu mới là chân thân, bộ thân pháp này phối hợp với thủ đoạn trộm cắp quỷ thần khó lường của nàng. Khó trách có thể nhiều lần thành công, mong tiểu hữu tha cho Nguyệt Nhi một mạng, hắn trộm đồ cũng là vì cứu ta, hy vọng tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Lão nhân trong phòng dường như cơ thể không tiện, vẫn ngồi yên ở đó, hừ, để hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Nguyệt Nhi bất mãn, lực đạo ra tay lần nữa trở nên mạnh mẽ, từng đạo tàn ảnh ép về phía mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà chẳng hề làm gì, chỉ giơ lên thần vũ kiếm, khí thế xung quanh đột nhiên biến đổi, đột phá đến thần đế bát trọng cảnh, thực lực của hắn càng thêm thâm bất khả trắc, cho dù một đám tử kiếp cảnh đỉnh phong cũng khó lòng qua một chiêu từ tay hắn. Huống chi là tiểu nữ oa trước mặt, tu vi bất quá tử kiếp cảnh ngũ trọng, ở tuổi này có thể đột phá đến tử kiếp cảnh ngũ trọng. Thiên phú hẳn là rất tốt, chỉ là điều khiến Liễu Vô Tà không hiểu là, vì sao lại là một tên trộm cắp, với tu vi của nàng, một khi bị cường giả hợp đạo cảnh bắt được, kết quả có thể tưởng tượng được. Chương 4124, Tiêu Dao môn truyền thừa. Chỉ thấy cô nương tên Nguyệt Nhi tốc độ tăng lên gấp bội. Nàng có thể thuận lợi lấy đồ từ trong ngực nhiều tu sĩ là nhờ thủ pháp và tốc độ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, khi tốc độ đạt đến một cực hạn nhất định, quả thật có thể ảnh hưởng chiến cuộc, đối mặt với kiếm chi thần cảnh vững chắc không thể phá của Liễu Vô Tà. Tốc độ của Nguyệt Nhi không hề có tác dụng, mỗi động tác của nàng trước mặt Liễu Vô Tà đều vô nghĩa. Chạm, thần vũ kiếm trong tay Liễu Vô Tà đột nhiên chém xuống. Không theo một quỹ tích nào, kỳ lạ là, khu vực kiếm rơi xuống hoàn toàn trống rỗng, vì sao lại chém về phía nơi đó? Nguyệt Nhi vô cùng bực bội, công kích của nàng hoàn toàn vô dụng, quanh người Liễu Vô Tà dường như có một từ trường phòng ngự mạnh mẽ. Dù tốc độ của nàng nhanh đến đâu cũng không thể đánh trúng đối thủ. Giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, đang định đổi chiêu thì một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ ập tới. Liễu Vô Tà đã sớm khóa chặt vị trí của nàng, chỉ cần nàng rơi xuống đất chắc chắn bị một kiếm vô tình này chém chết. Đáng sợ hơn là, chiêu này của Liễu Vô Tà nhìn như đơn giản lại bao quát vạn tượng. Bên trong ẩn chứa mấy chục loại sát chiêu. Dù Nguyệt Nhi di chuyển đến đâu cũng không thể tránh được một kiếm này. Đối mặt với một kiếm chắc chắn phải chết, Nguyệt Nhi không màng đến, cầm chùy thủ trên tay với một bộ đấu pháp đồng quy vu tận. "Nguyệt Nhi, đủ!" giọng nói già nua trong phòng vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo sự quát lớn. Không đợi Nguyệt Nhi tới gần, kiếm khí của Liễu Vô Tà đột nhiên cắt ngang, phong tỏa đường đi của nàng. Oanh, kiếm khí kinh khủng nổ tung, hất Nguyệt Nhi bay ra ngoài, cơ thể hung hăng rơi xuống bên cạnh viện. Đến lúc này Liễu Vô Tà mới nhìn rõ cô nương tên Nguyệt Nhi. Đúng như hắn đoán, chỉ khoảng mười mấy tuổi. Đa tạ công tử ân không giết, giọng lão giả lộ vẻ cảm kích. Vừa rồi một kiếm kia Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể giết chết Nguyệt Nhi, thời khắc cuối cùng đã tu lại 7 phần lực đạo. Nguyệt Nhi không hiểu nhưng lão giả trong nhà cảm nhận rất rõ. Tiền bối không định giải thích một chút sao? Liễu Vô Tà tuy không ra tay giết người, nhưng không có nghĩa là chuyện này cứ bỏ qua như vậy. Hắn không giết Nguyệt Nhi là vì chưa làm rõ mọi chuyện. Nguyệt Nhi, con đưa vị công tử này vào, giọng lão giả trong phòng có vẻ cô đơn. Nguyệt Nhi rất bất mãn, vẫn ngoan ngoãn đứng lên, nét non nớt trên mặt vẫn chưa hoàn toàn mất đi, trông còn nhỏ hơn cả Liễu Viễn mấy tuổi. Đi theo ta, bất mãn thì bất mãn nhưng nàng không dám làm trái ý sư phụ. Liễu Vô Tà do dự một chút rồi đi theo Nguyệt Nhi về phía căn phòng kia. Hắn muốn biết lão giả trong phòng là nhân vật nào, hắn vừa đến bên ngoài viện đã cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tu vi của người này nhất định trên hắn, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đang chạy đến đây, tin rằng sẽ đến rất nhanh, đến lúc đó ba người liên thủ thì khả năng trốn thoát rất lớn. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng tản mát ra mùi thuốc, một lão giả ngồi trên xe lăn đặc chế, tứ chi của hắn biến mất không thấy, chỉ còn lại một bộ xác sơ xác, đôi mắt Liễu Vô Tà co rụt lại, lão giả không có tứ chi trước mắt tu vi thâm bất khả trắc. Kỳ lạ là từ trong cơ thể ông ta lại không cảm nhận được thánh bảo khí tồn tại khiến Liễu Vô Tà nghi. Ngờ, tiểu hữu không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, thấy vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Vô Tà, lão giả ngồi trên xe lăn nói với vẻ hòa nhã, sư phụ, sao người khách khí với hắn như vậy? Vừa rồi hắn còn đả thương con, Nguyệt Nhi tức giận nói, không được vô lễ, lão giả khẽ quát một tiếng, có thể thấy ông ta thường ngày rất cưng chiều Nguyệt Nhi. Nghe như quát lớn nhưng giống như một sự bảo vệ hơn. Tiền bối gọi vãn bối vào đây, không biết có chuyện gì. Liễu Vô Tà ôm quyền với lão giả, mục đích của hắn là tìm vật phẩm đã mất của Diệp Thiên Hạo. Không muốn dây dưa quá nhiều với họ, hôm nay gặp phải mình, nếu đổi lại người khác có lẽ đã không có kết cục này. Đã sớm chặt đứt hai tay Nguyệt Nhi, ta thay mặt Nguyệt Nhi xin lỗi ngươi. Con bé không nên trộm đồ của bằng hữu ngươi, ta đã dặn dò con bé không được trộm cắp, ngươi cũng thấy đấy, ta đi lại bất tiện nên không quản thúc được, xin công tử thứ lỗi, lão giả áy náy nói. Kể từ khi Nguyệt Nhi học được môn thủ pháp này, nó không dùng vào việc chính đáng mà dùng để trộm cắp khiến lão giả rất đau đầu. Còn không mau trả lại đồ của bằng hữu vị công tử này. Lão giả nói xong, trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi bên cạnh để nàng mau lấy đồ ra. Nguyệt Nhi mím môi nhỏ, lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ chữ vật giới chỉ. Bên trong không biết chứa gì. Đưa cho Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn, phía trên quả thực còn lưu lại một tia khí tức của Diệp Thiên Hạo. Hẳn là đồ vật Diệp Thiên Hạo đã mất, đồ đã lấy được, cáo từ, Liễu Vô Tà nói xong liền muốn đi ra ngoài, không muốn ở lại đây lâu, vị công tử này dừng bước, có lẽ lão giả đã dùng quá nhiều sức nên cơ thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Suýt nữa ngã khỏi xe lăn, tiền bối còn có việc, sắc mặt Liễu Vô Tà lập tức trở nên âm trầm, chẳng lẽ đối phương còn muốn giết người cướp của, nếu ta không đoán sai thì công tử cũng đến đây vì Vân Tiêu bí cảnh. Ánh mắt lão giả rơi vào mặt Liễu Vô Tà, quan sát tỉ mỉ một phen rồi lộ vẻ hài lòng, người có ngũ quan, quan người xem tướng, Sau khi Liễu Vô Tà chặt đứt vận mệnh, gương mặt hắn đã có một chút thay đổi, người thường không nhìn ra nhưng với những lão quái vật kia thì có thể nhận ra Liễu Vô Tà mang đại khí vận. Liễu Vô Tà cũng không ngạc nhiên, phần lớn tu sĩ đến Linh Động Thành đều vì Vân Tiêu bí cảnh. Đây không phải bí mật gì, tiền bối muốn nói gì? Vãn bối còn có việc không muốn chậm trễ thời gian. Giọng Liễu Vô Tà có chút mất kiên nhẫn, muốn lão giả có gì thì nói nhanh. Tiểu hữu đừng vội, Vân Tiêu bí cảnh còn vài ngày nữa mới mở ra, không bằng bồi lão hủ nói chuyện một hồi, đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt. Lão giả cũng không tức giận, nói xong ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là ngồi xuống. Vừa rồi hắn đã thông chi Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo rằng mình đã tìm được đồ vật, để cho bọn họ không nên gấp gáp. Nơi đây vắng vẻ, bọn họ muốn tìm được, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Nói đi, ngươi lưu ta lại muốn trò chuyện cái gì? Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, nếu lão giả có động tác gì, hắn có thể trước tiên tế ra Thiên Thần Bia, đột phá đến Thần Đế Bát Trọng, âm cương có thể miễn cưỡng chiến đấu, tuyệt đối có thể cùng hợp đạo cảnh dây dưa một phen. Hắn vừa rồi dò xét qua khí tức của lão giả, phát hiện trong cơ thể y cất giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ thâm hậu. Dựa theo sự miêu tả của Đế Trường Sinh, đây tuyệt đối là tồn tại siêu việt chủ thần. Điều khiến Liễu Vô Tà không hiểu là, đạt đến chủ thần cảnh, sớm đã có thể làm được gãy chi trùng sinh, vì cái gì tứ chi của lão giả lại biến mất không thấy gì nữa? Tiểu hữu có biết lai lịch Vân Tiêu bí cảnh? Lão giả mở đầu, Nguyệt Nhi khéo léo ngồi ở một bên, lần này không làm ầm ĩ. Không biết, Liễu Vô Tà lắc đầu, lúc trên đường, hắn hỏi qua Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, lão tổ gia tộc bọn họ cũng không nói cho những điều này. Chỉ nói là có cái bí cảnh muốn mở ra, những thứ khác hoàn toàn không biết. Vân Tiêu bí cảnh chính là địa điểm cũ của Tiêu Giao Môn trước kia. Mấy vạn năm trước, Tiêu Giao Môn bởi vì nói lời không nên nói, đắc tội một siêu cấp cường giả nào đó, lúc này mới dẫn đến Tiêu Giao Môn tiêu thất trong vòng một đêm. Vân Tiêu bí cảnh mà các ngươi nói tới, kỳ thực chính là một chỗ dược viên trước kia của Tiêu Giao Môn. Bên trong đích xác trồng trọt rất nhiều thần dược, nhưng đã nhiều năm như vậy, thần dược bên trong được thu thập gần đủ rồi, các ngươi coi như đi vào, đoán chừng thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Lão giả suy nghĩ lập tức bị mở ra, phảng phất trở về rất nhiều năm trước, tự thuật chuyện phát sinh năm đó. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, lúc trên đường, hình như hắn nghe Đế Trường Sinh đề cập qua Tiêu Giao Môn. Nói tông môn này mặc dù không mạnh, lại tiêu giao tự tại, đệ tử trong môn tùy tính mà làm, khi nói chuyện không giống như những tông môn khác, có chỗ cố kỵ, đến nỗi Tiêu Giao Môn vì cái gì tiêu thất, Đế Trường Sinh cũng không rõ ràng, bởi vì Tiêu Giao Môn bị hủy diệt sau khi y ngã xuống. Tiền bối vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Liễu Vô Tà trầm tư một lát, hướng lão giả hỏi, nói nhiều như vậy, lão hủ còn chưa tự giới thiệu, ta gọi Dương Lễ Trạch, là hộ pháp trưởng lão của Tiêu Giao Môn, vị bên cạnh là hậu duệ lão môn chủ, sau khi Tiêu Giao Môn ngã xuống, lão môn chủ liền giao dòng dõi cho ta, trải qua nhiều lần gián tiếp, không ít dòng dõi vẫn lạc trong đại chiến, chỉ có phụ mẫu Nguyệt Nhi sống sót, sau khi sinh Nguyệt Nhi, bọn họ liền đi tìm cừu gia báo thù, kết quả đều vẫn lạc, ta chỉ có thể mang theo Nguyệt Nhi lưu lãng tứ xứ. Lão giả nói xong, một mặt thổn thức, nghe được cha mẹ mình song vong, trên mặt Nguyệt Nhi thoáng qua một tia cô đơn, tiền bối vì sao muốn nói với ta những thứ này, tựa hồ không có quan hệ gì với ta cả. Liễu Vô Tà cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Có thể dễ dàng diệt đi một cái tông môn, đó là cường đại bực nào, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc hư thánh cảnh, thậm chí cao hơn, trừ phi y muốn tự tìm đường chết, ngại chính mình mạng dài. Công tử không nên hiểu lầm, ta nói với ngươi nhiều như vậy, không phải muốn ngươi thay chúng ta báo thù, mà là có một chuyện khác muốn nhờ cậy công tử, chỉ cần công tử có thể làm được, ta sẽ đưa lên một món lễ lớn, cam đoan để công tử hài lòng. Dương Lễ Trạch nhìn ra Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì. Dưới đại bộ phận tình huống, người bình thường đều hiểu, y có phải muốn nhờ hắn báo thù hay không? Sự tình gì? Liễu Vô Tà dò hỏi, từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ tới, lão giả trước mặt lại là hộ pháp trưởng lão của Tiêu Giao Môn. Nếu quả thật như y nói, tình huống Vân Tiêu bí cảnh, không ai rõ hơn y, mang theo Nguyệt Nhi cùng nhau tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, trợ giúp nàng kế thừa truyền thừa Tiêu Giao Môn, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí bảo khố tông môn. Bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật, công tử cứ việc lấy đi, xem như chúng ta đáp tạ ngươi. Dương Lễ Trạch nói ra điều kiện của mình, để Liễu Vô Tà mang theo Nguyệt Nhi cùng nhau tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, trợ giúp nàng thu được truyền thừa, lại nói cho chính mình vị trí bảo khố. Nghe không tệ, nếu là tìm không thấy vị trí bảo khố, chẳng phải là công dã tràng. Tiêu Giao Môn bị diệt nhiều năm như vậy, cho dù có bảo khố, cũng sớm đã bị vơ vét sạch. Liễu Vô Tà bất động thanh sắc nói, cường giả năm xưa tất nhiên có thể hủy diệt Tiêu Giao Môn, không có khả năng không tìm thấy vị trí bảo khố. Liễu Vô Tà tỏ thái độ hoài nghi với lão giả, công tử không biết, bảo khố này, ngoại trừ hậu nhân môn chủ, không ai có thể mở ra. Dương Lễ Trạch một mặt thành khẩn nói. Chương 4125, Huyết Linh Lung. Liễu Vô Tà duyệt người vô số, có thể cảm giác được lão giả không lừa gạt mình. Ta có thể hỏi Dương tiền bối hai vấn đề không? Liễu Vô Tà không trực tiếp đáp ứng, mà hỏi lão giả, Tiểu hữu xin hỏi, Dương Lễ Trạch 10 phần khách khí, không so đo địa vị cao thấp trước đây, giờ phút này, y chỉ là một lão nhân bình thường, mang theo hậu nhân môn chủ trốn chạy khắp nơi. Thứ nhất, vì sao nàng lại trộm cắp vật phẩm của tu sĩ khác? Thứ hai, với tu vi của tiền bối, không cần phải nói tích huyết trùng sinh, gãy chi trùng sinh hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Vô Tà hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn không rõ, Nguyệt Nhi bất quá mới mười mấy tuổi, vì sao lại làm chuyện trộm cắp này? Hai vấn đề này, ta có thể trả lời cùng nhau. Ngươi nói không sai, đạt đến chủ thần cảnh, chỉ cần nguyên linh bất diệt, đích xác có thể tích huyết trùng sinh, chỉ là cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, gãy chi trùng sinh càng không thành vấn đề. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, tứ chi của ta bị chấn hồn đinh đả thương, lại không thể chữa trị, đến nỗi vì sao Nguyệt Nhi lại trộm cắp đồ vật, kỳ thực có quan hệ rất lớn đến tứ chi của ta. Mỗi buổi tối, tứ chi của ta ngứa ngáy khó nhìn, cần bôi lên dược vật đặc thù mới có thể trấn áp. Nguyệt Nhi còn nhỏ tuổi, ta không yên lòng nàng ra ngoài kiếm tài nguyên, mà nàng lại không đành lòng nhìn ta khó chịu, lúc này mới đi trộm cắp, đem đồ vật trộm được đổi thành dược vật, giúp ta xoa dịu đau đớn. Ta không chỉ một lần khuyên bảo Nguyệt Nhi, một khi đụng phải những cường giả đỉnh cấp kia, rất khó sống sót chạy đi, hôm nay nhờ gặp công tử, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Dương Lễ Trạch liếc nhìn Nguyệt Nhi, trên mặt đều là vẻ sủng ái, mặc dù bọn họ lấy danh nghĩa sư đồ, nhiều khi, Dương Lễ Trạch đã xem nàng như cháu gái ruột, Nguyệt Nhi là do một tay y nuôi dưỡng lớn lên. Nghe xong lời Dương Lễ Trạch giảng dài, Liễu Vô Tà nhìn Nguyệt Nhi, không ngờ nàng tuổi còn nhỏ, lại có hiếu tâm như thế, không tiếc mạo hiểm tính mạng, trộm cắp vật phẩm, giúp sư phụ xoa dịu đau đớn. Chấn hồn đinh Liễu Vô Tà từng nghe qua, đây là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, tu sĩ bị chấn hồn đinh đánh trúng, thập tử vô sinh, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Dương Lễ Trạch may mắn hơn, ngay khi tứ chi bị chấn hồn đinh đánh trúng, đã lập tức chặt đứt tứ chi, lúc này mới bảo toàn được mạng sống. Nói nhiều như vậy với tiểu hữu, ta còn chưa biết tên tiểu hữu, nếu tiểu hữu không tiện, coi như lão hủ chưa hỏi. Vãn bối là Liễu Vô Tà, chỉ là một kẻ tán tu. Liễu Vô Tà không giấu giếm tên mình, ít người biết đến hắn ở thượng vực, không biết Liễu tiểu hữu có thể đáp ứng điều kiện vừa rồi của ta không. Chỉ cần Liễu tiểu hữu đồng ý, đồ vật trong bảo khố tiểu hữu cứ việc lấy đi, chỉ cần có thể để Nguyệt Nhi kế thừa đạo thống Tiêu Dao Môn. Dương Lễ Trạch đương nhiên sẽ không nói cho đối phương vị trí bảo khố nếu Liễu Vô Tà chưa đáp ứng. Ta bất quá chỉ là thần đế cảnh phổ thông, tiền bối vì sao lại tín nhiệm ta như vậy? Linh Động Thành có không ít tài tuấn trẻ tuổi, người người tu vi tinh xảo, với thực lực của ta, chỉ sợ rất khó chiếm được chỗ tốt trong Vân Tiêu bí cảnh. Liễu Vô Tà hỏi ra nghi ngờ trong lòng, chỉ dựa vào một lần gặp mặt, đã nói cho chính mình tin tức quan trọng như vậy, Dương Lễ Trạch có phần quá tin tưởng mình. Lão hủ bất tài, khi còn trẻ đã học qua thuật xem tướng, ta thấy tướng mạo Liễu công tử bất phàm, nhất định là thiên chi kiêu tử. Mấy ngày nay, kỳ thực ta cũng thử tìm kiếm thiên kiêu khác, nhưng không một ai đáng để ta giao phó. Nếu ta đoán không sai, tiểu hữu gần đây nhất định đã làm đại sự gì, mới có công đức gia thân. Dương Lễ Trạch cũng rất trực tiếp, chỉ dựa vào tướng mạo Liễu Vô Tà, đã tiết lộ ra chuyện quan trọng như vậy. Liễu Vô Tà thầm giật mình, mấy ngày trước y đã chém giết tu sĩ tượng vực, cứu vớt người nhất thành, quả thật đã góp nhặt không ít công đức và khí vận. Làm sao y nhìn ra được? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người chỉ dựa vào tướng mạo liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ? Tiền bối hẳn phải biết, bước vào Vân Tiêu bí cảnh nhất định nguy hiểm trùng trùng, vãn bối lo lắng không thể bảo hộ Nguyệt Nhi chu toàn. Liễu Vô Tà trầm tư một lát, nhìn Dương Lễ Trạch, vì y là hộ pháp trưởng lão của Tiêu Dao Môn, khẳng định nắm rõ tình hình trong Vân Tiêu bí cảnh như lòng bàn tay. Nếu có thể lấy được bản đồ cụ thể Vân Tiêu bí cảnh, mình sẽ như cá gặp nước trong Vân Tiêu bí cảnh, không chỉ có thể cướp trước những người khác, lấy đi những bảo dược hoàng cấp kia, còn có thể thu được bảo vật trong bảo khố Tiêu Dao Môn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Liễu tiểu hữu không cần lo lắng, Nguyệt Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng những năm này ta cũng dạy nàng một số thủ đoạn bảo mệnh, ngược lại không đến nỗi sẽ liên lụy tiểu hữu. Dương Lễ Trạch vẫn tương đối yên tâm về Nguyệt Nhi, chỉ cần không gặp tình huống đặc biệt, tự vệ không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng tiền bối. Sau khi chuyện thành công, ta lấy đi bảo vật truyền thừa thuộc về Nguyệt Nhi. Bây giờ tiền bối có thể nói cụ thể hơn về vị trí bảo khố, cũng như cách hái lượm những bảo dược hoàng cấp không? Liễu Vô Tà suy tư liên tục, đáp ứng Dương Lễ Trạch. Với y, chuyện này chỉ là thuận tay mà thôi. Lúc trước y chậm chạp không đáp ứng, vì sợ vướng víu, hiện tại xem ra, mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Ta đã nói cho Nguyệt Nhi về những chuyện trong bí cảnh. Đến cửa bảo khố, nàng biết cách mở ra. Đây là bản đồ Vân Tiêu bí cảnh, những nơi ta đánh dấu đều rất bí mật. Đã nhiều năm như vậy, những bảo dược hoàng cấp trồng trước kia chắc hẳn đã chín. Sau khi các ngươi tiến vào, hãy đến đó trước, thu lấy những bảo dược này, tránh để rơi vào tay người khác. Dương Lễ Trạch vội vàng lấy ra một tấm bản đồ địa hình, đưa cho Liễu Vô Tà. Trên bản đồ quả nhiên có những ký hiệu như y nói. Vân Tiêu bí cảnh đã mở ra mấy lần, vẫn còn nhiều nơi tu sĩ khó đặt chân. Có bản đồ này, có thể tìm được chính xác những bảo dược chân quý kia. Một gốc bảo dược hoàng cấp thượng đẳng có thể giúp tu sĩ tử kiếp cảnh tăng một trọng tu vi vô điều kiện, có 7 phần xác suất giúp sinh kiếp cảnh tăng một tầng cảnh giới. Nếu luyện chế thành thánh đan, ngay cả hợp đạo cảnh cũng có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích. Khó trách nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở Linh Động Thành, mục đích là hy vọng tu được vài gốc bảo dược hoàng cấp hiếm thấy. Đã vậy, vậy ta xin cáo từ trước, chờ đến khi Vân Tiêu bí cảnh mở ra, ta sẽ đến đón Nguyệt Nhi cô nương. Liễu Vô Tà đứng lên nói, ngay mới vừa rồi, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đã đến đầu ngõ nhỏ. Bây giờ đang ở bên ngoài, hãy để Nguyệt Nhi cùng ngươi trở về đi, bí cảnh sẽ mở ra trong 1-2 ngày tới. Nguyệt Nhi nhờ cậy Liễu công tử chiếu cố. Dương Lễ Trạch quay sang nhìn Nguyệt Nhi, bảo nàng rời đi cùng Liễu công tử. Sư phụ, con không muốn rời xa người. Nghe sư phụ muốn để mình rời đi cùng người lạ, Nguyệt Nhi lo lắng đến mức sắp khóc. Hơn nữa nàng vừa bị người này đánh một trận. Nguyệt Nhi ngoan, trên người con còn gánh vác huyết hải thâm cừu, còn phải trấn hưng Tiêu Giao Môn, đó là sứ mệnh của con, sư phụ không thể đi theo con cả đời, con đường sau này cần con tự mình xông pha. Dương Lễ Trạch ngưng tụ một bàn tay lớn hư ảo, xoa đầu Nguyệt Nhi, chỉ là muốn để nàng ra ngoài xông xáo, không phải cả đời không gặp lại. Nghe đến huyết hải thâm cừu, trên mặt Nguyệt Nhi hiện lên một vòng kiên nghị, mặc dù phụ mẫu đã không còn khi nàng còn nhỏ, nhưng nàng biết rõ mọi chuyện liên quan đến cha mẹ. Nguyệt Nhi xin nghe sư mệnh. Nguyệt Nhi đột nhiên quỳ xuống, cung kính dập đầu mấy cái với Dương Lễ Trạch, đi thôi, nhớ kỹ không được tùy hứng, nghe lời Liễu công tử. Hai giọt nước mắt đục ngầu trượt xuống từ khóe mắt Dương Lễ Trạch. Vãn bối cáo từ, Liễu Vô Tà nói xong, giữ chặt Nguyệt Nhi, mang nàng đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, hy vọng con không phụ lòng mong đợi của sư phụ, nhiệm vụ quan trọng trấn hưng Tiêu Giao Môn sẽ rơi vào trên vai con. Dương Lễ Trạch không chỉ một lần muốn từ bỏ việc khôi phục Tiêu Giao Môn, chỉ muốn mang Nguyệt Nhi sống an ổn cả đời. Nhưng trước khi chết, lão môn chủ đã dặn đi dặn lại, nhất định phải làm cho Tiêu Giao Môn tái hiện thế gian. Đế huynh, vị trí Liễu huynh nói chắc là ở đây. Trong ngõ nhỏ, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh đến nơi, phát hiện một viện môn không lớn, đang định gõ cửa thì viện môn tự mở ra. Liễu huynh, huynh không sao chứ? Thấy Liễu Vô Tà, Diệp Thiên Hạo vội vàng tiến lên, xem xét cơ thể y, xem có bị thương không. Ta không sao, đây có phải là đồ vật ngươi đánh mất không? Liễu Vô Tà lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Diệp Thiên Hạo. Chính là vật này, đa tạ Liễu huynh tìm lại giúp ta. Thấy hộp, Diệp Thiên Hạo lộ vẻ kích động, vội vàng thu lại. Trong hộp chứa gì mà ngươi ngạc nhiên vậy? Ngay cả Đế Trường Sinh luôn trầm ổn cũng tò mò, không khỏi hỏi Diệp Thiên Hạo, vì các ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Gặp Đế Trường Sinh cùng Liễu Vô Tà tò mò theo dõi cái hộp trong tay hắn, Diệp Thiên Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là đem cái hộp trong tay mở ra. Mở ra một khắc này, một đoàn năng lượng cổ quái từ trong hộp thẩm thấu ra. Tiếp theo là một đạo cái bóng hư ảo, thi cô nương hình chiếu. Đế Trường Sinh một mắt nhận ra hư ảnh, một mặt khiếp sợ nói, Liễu Vô Tà thật không có chú ý tới cái bóng hư ảo, mà là nhìn chằm chằm vào trong hộp một khối kỳ lạ huyết sắc tảng đá. Bên trong tảng đá kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể chứa đựng vật gì đặc biệt. Để tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng, Diệp Thiên Hạo liền vội vàng đem hộp đậy lại, hình chiếu trôi lơ lửng trên không trung trong nháy mắt tiêu thất. Thi cô nương là ai? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo liếc mắt nhìn nhau, vẫn là ngươi nói đi. Đế Trường Sinh cảm thấy chính mình nói không thích hợp, để cho Diệp Thiên Hạo tự mình giảng giải. Nàng là một vị kỳ nữ ta quen biết, trước kia vì cứu ta, nàng mệnh táng hoàng tuyền, bỏ lỡ cơ hội chuyển thế trùng sinh, ta hao hết thiên tân vạn khổ, lúc này mới tìm được một cái huyết linh lung, đem một tia tàn hồn của nàng phong tồn trong đó, hy vọng một ngày kia có thể phục sinh nàng. Diệp Thiên Hạo đơn giản giảng giải chuyện giữa mình và thi cô nương. Nghe xong Diệp Thiên Hạo giảng giải, Liễu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diệp Thiên Hạo coi trọng cái hộp trong ngực như vậy. Nguyên lai là người yêu dấu của hắn, không gian chữ vật giới chỉ không cách nào chứa đựng vật sống. Huyết linh lung tạm thời phong ấn một tia tàn hồn của thi cô nương. Nếu để vào chữ vật giới chỉ, thời gian lâu dài, tàn hồn sẽ từ từ tiêu tan. Những năm này Diệp Thiên Hạo một mực mang theo bên người, chưa bao giờ đánh mất, đêm nay đơn thuần là ngoài ý muốn. Liễu Vô Tà không nghĩ tới Diệp Thiên Hạo bình thường cười tâu toét, một bộ bất cần đời, thế mà lại là một kẻ si tình. Liễu huynh, vị này chính là mao tặc đánh cắp đồ vật của Diệp huynh đó. Đế Trường Sinh vừa rồi chỉ chú ý Liễu Vô Tà, lúc này mới chú ý tới bên cạnh hắn còn đứng một tiểu nữ hài. Chương 4126, bước vào Vân Tiêu bí cảnh. Nghe được là mao tặc trộm đồ của mình, trên mặt Diệp Thiên Hạo hiện lên vẻ tức giận, hắn đang muốn phát tác, khi thấy Nguyệt Nhi chỉ mười mấy tuổi, liền sững sờ ngay tại chỗ. Chúng ta vừa đi vừa nói. Liễu Vô Tà gật đầu, nói xong dắt Nguyệt Nhi hướng hẻm nhỏ đi ra bên ngoài. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Lúc trở về, mấy người cũng không vội, thong thả thưởng thức cảnh đêm của Linh Động Thành. Một canh giờ sau, ba người lớn một người nhỏ trở lại khách sạn. Những tu sĩ ra ngoài du lịch lục tục trở về, khách sạn có vẻ hơi chen chúc. đều tránh ra cho ta, ngăn cản đường thiếu chủ của chúng ta, các ngươi có phải muốn tự tìm cái chết không? Một tiếng quát lạnh vang lên bên ngoài khách sạn, chính là tên thanh y đàn ông mặc đồ bông mà Liễu Vô Tà gặp thoáng qua lúc chạng vạng tối. Sau lưng hắn là vài tên thị vệ hung thần ác sát. Các tu sĩ khác không dám trêu chọc, nhào nhào né tránh sang hai bên, những tu sĩ lui chậm chạp trực tiếp bị đẩy ra, ngã người ngã ngựa đổ, trong đó không ít người thực lực cường đại, tu vi đạt đến cao cấp sinh kiếp cảnh, cũng dám giận mà không dám nói, bọn hắn thế nhưng là đệ tử phục gia của Màn Đêm Đế Quốc. Chúng ta không nên trêu chọc thì hơn, các tu sĩ đứng phía sau khe khẽ bàn luận. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, không cao lắm, bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nhi đột nhiên siết chặt, hắn có thể cảm nhận được một vẻ khẩn trương, phục gia thế nhưng là đại gia tộc, sao người mặc áo tím lại là nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh? Nhắc đến phục gia, cơ hồ không ai không biết, bọn hắn gần như là sự tồn tại của hoàng quyền, chỉ có hoàng thất Màn Đêm và những người thuộc dòng dõi quý tộc thực sự mới có thể mặc hoàng y. Loại gia tộc này, phóng nhãn toàn bộ Màn Đêm Đế Quốc, cũng là phượng mao lân giác, áo tím đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của Màn Đêm Đế Quốc. Hoàng quyền không ra, gia tộc áo tím tuyệt đối là cao cấp, ngay cả hoàng thất Màn Đêm cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Bọn hắn là chi nhánh của phục gia, địa vị mặc dù không bằng chủ gia, nhưng cũng không thể khinh thường, ngươi cho rằng mọi người sợ hắn sao? Mà là tông tộc sau lưng hắn, tiếng nghị luận rất nhỏ, Liễu Vô Tà bằng vào tinh thần lực cường đại mới miễn cưỡng nghe được một cách đại khái. Cơ bản tinh tường thân phận của tên thanh y hoa phục thanh niên kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.